Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 129, nạp tiểu thiếp cho ngươi, 4. Góc truyện audio.com. Vào lúc này, vị tổng quản hơi khom người nói với Nguyệt Trì Lạc, không biết vương phi cho gọi lão nô tới có chuyện gì. Thái độ không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, không có tôn kính như khi đối đãi với Đông Phương Tuyết, nhưng nghe qua cũng không có gì không ổn. Nguyệt Trì Lạc cười một tiếng, chỉ hai vị quốc sắc thiên hương đứng ở phía sau. Cũng không có chuyện gì, chính là bảo ngươi hôm nay an bài hai người các nàng để vương gia thị tẩm. Yên Nhi, Nhan Nhi, đợi lát nữa các ngươi hãy đi theo cao tổng quản, hắn sẽ an bài cho các ngươi. Khi nói chuyện, Nguyệt Trì Lạc liếc qua hai vị quốc sắc thiên hương, hai người hiểu ý, hạ thấp người hành lễ. Nhan Nhi, Yên Nhi, nhất định sẽ nghe theo lời cao tổng quản, không dám sơ suất, hầu hạ vương gia thật tốt. Cao tổng quản quẹt quẹt mồ hôi trên trán, có chút khó xử, nói. Vương phi, không có lệnh của vương gia, lão nô thật sự khó mà tuân mệnh. Vương gia không thích nữ sắc đã không phải chuyện một hai ngày, muốn nạp thiếp còn đợi đến hôm nay sao? Cao tổng quản xấu hổ toát mồ hôi, Nguyệt Trì Lạc hơi lạnh sắc mặt, người cứ nói là bổn vương phi an bài, người chỉ cần dẫn các nàng đi qua là được rồi, chuyện kế tiếp để vương gia gặp các nàng rồi xử lý, nếu hắn không vừa ý sẽ tự đuổi người, hắn vừa ý lưu lại cũng tốt, dù sao cũng không có trở ngại gì đến cao tổng quản ngươi, hơn nữa, nếu thực sự xảy ra chuyện vẫn còn có bổn vương phi chịu trách nhiệm cho ngươi. Cao tổng quản còn muốn nói điều gì, khi thấy thái độ Nguyệt Trì là cứng rắn như thế, ngược lại chợt nghĩ nàng nói cũng có đạo lý. Lập tức không nghĩ thêm nhiều nữa dẫn theo hai vị quốc sắc thiên hương rời đi. Nô tỳ đúng thật không thể hiểu nổi vương phi, thập thất tức giận trừng mắt nhìn nàng, rồi cũng xoay người rời đi. Nàng thật sự có chút phát hỏa cách làm của chủ tử, nàng không hiểu được, thật sự không thể hiểu được. Giờ khắc này, thập thất thậm chí đã chuẩn bị sẵn cốc gói chạy lấy người. Nguyệt Trì Lạc nhíu lên mi mắt nhìn mỹ nữ bước đi lay động rơi vào trầm tư, giữa trán có chút mờ mịt cùng quật cường, còn có chút nhàn nhạt sầu bi, con người sáng rực như ngọc lưu ly, giờ phút này, không có ai biết vẻ ảm đạm của nó. Quốc sắc thiên hương đã hoàn toàn đi xa, rời khỏi tầm mắt Nguyệt Trì Lạc, nàng cũng rất lâu không có phục hồi tinh thần, cho đến khi trên đầu bị gõ một cái, lúc này nàng mới mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn về phía người tới, cũng chính là Huyền Chi Thất đã nhiều ngày nay qua lại ở chỗ này, cách Trương.